thể nào là thể giới điên đảo? Phận tức là giới, mà đoạn tức là thế. Phận là nó có một cái khoảng ở trong không gian gọi là giới, ở đông tây nam bắc. Còn đoạn này là bởi vì có quá khứ, hiện tại, có vị lai, nó có từng đoạn một. Thế là bởi vì đấy, cho nó có phận, cho nên mỗi thân có bốn phương. Có nói tiếp đi. Mỗi thân có bốn phương, đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải, gọi là giới. Bây giờ người ta gọi là đông tây nam bắc. Dạ. Cái gì nữa? Dạ, thân vô thường biến đổi nên có ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai, gọi là thế. Để thân con là hữu tình thế giới, còn cái bàn, cái nhà thì là vô tình, nhưng nó cũng là một thế giới, nó cũng có phận, nó cũng có đoạn. Như vậy có hữu tình thế giới và vô tình thế giới, nhưng mà quan trọng là cái hữu tình thế giới, cái chánh báo của chúng mình. Thế bây giờ con nói tiếp. Dạ. Giới có bốn phương, thể có ba đời, hòa hợp đan dệt cùng nhau biến hóa chủng sanh thành 12 loài. Với một mống niệm tự sanh rồi nó diệt. Ê, thế là chuyển biến. Thế có cái tâm tham, ê, thế là đang chuyển biến đi về cái đường ma quỷ. Thế tâm tham thì đi về làm ma, mà tâm sân thì đi về làm quỷ. Thế cứ mỗi một niệm là nó đang chuyển biến, mà đây nó chuyển chúng mình thành 12 loài. Kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Vậy nên trong thế giới nhân đồng có tiếng, nhân tiếng có sắc. Cái này thì chúng ta không biết rõ, thì cứ theo chữ ở trong sách lời Phật mà nhận nghĩa thôi. Nè, nhân động mà có tiếng thì chúng ta hiểu rồi, bởi vì động thì chúng ta mới nghe. Cái động nó đối với cái nghe, mà nghe tức là phải có âm thanh, nó hiện ở trong cái thần kinh của mình. Thế cho nên nhân động mà có tiếng. Thế rồi khi có tiếng rồi mình mới để ý. Mới để ý thì thấy có hình sắc. Theo như ở đây chứ chúng ta thì không biết cái nào có trước có sau, nhưng mà mình cứ đọc ở đây nhận theo cái lời ở trong kinh mà nhận thôi. Thì mình có động thì mình để ý thì mình nhìn thấy sắc, cái hình tướng. Cũng như bây giờ con bước chân vào, chị em nghe thấy động thì để ý nhìn đã thấy có người. Đã. Thế là nhân sắc mà thành ở người, thấy cái người ấy có mùi hôi, mùi thơm. Thế rồi thấy nó thơm, nó hôi, lấy tay giờ vào thì biết có sự thì có xúc chạm. Thế rồi xúc, vì có xúc chạm mà thành có vị. Cái lưỡi mà xúc chạm vào cái vật thì thấy có vị. Thì nhân vị mà biết pháp. Thì chữ biết pháp đây, nói ở đây là tức là nói về sáu trần. Thì cái chữ pháp đây là pháp trần. Mình thấy cái vị ngọt, mình nhớ ra, mình nhớ ra là có cái trái mít. Thì nó, cái vị này là cái vị của mít. Hay là thấy cái vị chua thì nhớ cái vị này là vị của giấm. Để mình nhớ ra cả cái pháp mình đã kinh nghiệm. Thế là thành ra mình có sáu cảnh, cũng có sáu, mà ở nơi thân mình cũng có sáu. Năng phần sở cảnh đó là sở chi thì có chia làm sáu, cho nên cái phần năng chi của mình cũng chia thành sáu. Thế là gọi là sáu cái vọng tưởng này càn loạn thành nghiệp tánh. Chúng ta nhận cái biết như vậy, chúng ta cho là vọng, chúng ta nhận càn loạn, nhận là vọng tâm của mình, nhận là tâm tánh của mình. Thế cái biết ấy, cho nên đây gọi là càn loạn. Nó không phải mà mình lại nhận thành cái nghiệp tánh, là nhận làm cái vọng tâm, làm tâm tánh của mình. Thế vì thế cho nên có 12 khu Phật, 6 năng, 6 sở, nó đan dệt nhau, xoay vần mãi mãi. Thế thì cứ mỗi khi căn gặp trần, khởi cái tâm hoặc yêu hoặc ghét, hoặc mừng hoặc giận, hoặc kiêu hoặc mạn, thì cứ theo mấy cái tâm nó khởi lên mà cảm cái, mà tạo nghiệp, mà cảm cái quả báo, thành nó 12 cái biến hóa. Cho nên sáu căn đối với sáu trần, cái việc hộ sáu căn là cái quan trọng lắm. Vừa trên những tưởng điên đạo xoay vần đó, nên có thể giới nạn sanh, thai sanh. Hai loại cả thầy. Yeah. Thì chúng ta bây giờ đang biến hóa trong 12 cái loại này, gọi là vòng luân hồi. Cứ hết loài này lại sang loài khác, nay thì lên trời, mai thì biến hóa, cho nên gọi là luân. Luân là nó chuyển đi, nó trôi đi, để gọi là luân. Rồi hồi là nó quay trở lại. Thế cứ thế, hết cái thân này lại sang thân khác, trong 12 cái thứ này cứ vần xoay với nhau, nên gọi là vòng luân hồi. À, kính bạch thầy, thế giới với thế gian có khác nhau không con kính? Chữ dạ, mình ngồi chữ thế giới với chữ thế gian là một nghĩa. Thế và gian, gian tức là giới, chữ giới. Chứ thế giới có nghĩa là nói về rộng rãi phải không bà thầy? Thì cũng nghĩa, cũng cùng một nghĩa, chữ gian là giới. Người ta nói là nó chạch đi cho tôi, cùng một nghĩa. Vô Phật kính bạch thầy, cho con xin thưa một câu kính bạch thầy. Con kính bạch thầy, cho con xin thầy giảng cho con cái câu là dựa trên những tướng điên đảo xoay vần đó, là có phải kính bạch thầy cái tướng xoay vần đó là do là trong thế giới nhân động có tiếng, nhân tiếng có sắc, là cái đó phải không bạch thầy? Dựa trên những tướng điên đảo xoay vần đó, thì mình vừa mới nói cái chuyện này là xoay cái vần đó là cứ sáu căn sáu trần đối nhau, những cái tướng điên đảo ấy nó cứ xoay vần.